Chương 1274, chơi lớn rồi. Nhìn đến thổ long bị giết mất, tiểu gia hỏa tâm lý không có không dao động, dù sao nàng nhớ ra rồi, biến long đi ra cũng chính là một cái búng tay sự tình. Lăng Vân cùng An Tình cặp vợ chồng nhìn đến tình huống này, tâm lý âm thầm cao hứng, tiểu gia hỏa cử động này đáng giá khen ngợi. Quỷ hoàng thấy thế, ra lệnh một tiếng, toàn bộ ra ngoài nên chiến sông lên A, vì chết đi quỷ đảo đồng bạn báo thủ. Không muốn sợ, cũng là làm ta chính là tự bạo cũng sẽ kéo một cái đệm lưng. Giết xong ngư giết thành cửa vừa mở ra, tân thành quỷ khắp trong thành chỉ còn lại mấy ngàn quỷ vệ nhất thời theo quỷ hoàng lao ra, sĩ khí phóng đại dưới, một đao một cái bạch đi khải giáp người. Quỷ đảo bên này chủ lực nhiều, mà đối diện cũng là bốn vị tướng quân, ngay tại tạm thời liên tục bại lui, bởi vì song ngư quân chủ trước đó nói tốt, người nào đều không nên quấy rầy hắn, cho nên không có một cái dám vào đi thông báo. Đông Trinh Khúc tướng quân bị quỷ kiến sầu truy kích lấy, Tây Trinh Trình tướng quân cùng Nam Trinh Dương tướng quân nên chiến quỷ đảo mạnh nhất quỷ hoàng. Quỷ vương gia cùng quỷ thập tam cùng Lữ Xương Long đối chiến bên trong, Lao Thái Bà cũng là trợ giúp quỷ vệ cùng một chỗ giết địch, tân thành quỷ khắp ở ngoại ô nhất thời lòng trời lở đất rô nở dê như. Xem ta bối bối thần quyền, tường ma 18 chấn đứa nhỏ này lại cải danh tự, theo trong tay nàng lóe ra một cái nho nhỏ quyền đầu ra ngoài, nhất thời dần dần biến lớn, Nhan Tuyết Phi nhìn rõ ràng, vậy liền nói theo bối bối trong tay phát tán ra. Tế nguyên lai bối bối là vương giả, xấu hổ ầm ầm một quyền này đi xuống, mặt đất sụp đổ. Sơn Hà pha toái, tuy nhiên không phải nhằm vào bốn vị tướng quân, thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ bị lan đến gần. Quỷ hoang quá sợ hãi, cái này quyền đầu cái gì đường đi kem chút liền muốn cái mạng ra của hắn, còn tốt cũng là dư âm, không phải vậy hắn thật liền biết né, quá mạnh. Không tốt, tân thành quỷ khắp thành trận pháp đã nứt ra một chút. Quỷ dạ xoa tự lẩm bẩm, đồng thời hắn cũng thoát khỏi cái kia quấn người trận pháp. Lập tức hắn nhìn một chút chiến trường, quả quyết trở về củng cố phía dưới trận pháp. Tiểu gia hỏa ánh mắt lại bắt đầu xám xịt chuyển động, lần này nàng chơi lớn rồi, trọn vẹn năm đầu long đống nhiên xuất hiện, thổ long có tam điều, một đầu là thủy long, theo phụ cận dòng sông hình thành đi ra, còn có một đầu chính là không khí hình thành, cơ hồ không nhìn thấy lập tức vận dụng nhiều như vậy lực lượng, nàng có chu tờ không chịu được nổi, thân thể run nhẹ nhẹ. Cái này về chiến trường triệt để loạn, bối bối thần quyền còn muốn tiếp tục đâu lại xem ta, vô hình thần quyền, đặc biệt như bức. Ha ha ha, tiểu ấy lín đều đứng cười. Lúc này báo thù đi, Lữ Xương Long chính diện chống cự bối bối thần quyền, cuồng phún một ngu mờ máu, lại bị một đầu thủy long trúng kích, đau hắn hoa hoa kêu to. Hảo lợi hại a, tiểu long, cắn bọn họ, vì chết đi tiểu ấy lìn báo thù. Tiểu gia hỏa mãi thanh mai khí, nắm tay nhỏ hung hăng huy động lên tới. Tiểu ấy lìn, nàng làm sao lại chết rồi Nhan Tuyết Phi, tiểu gia hỏa ý thức được nói sai, lập tức đổi lại đến, vì lục ra ra, xông lên A Đông Trinh Khúc tướng quân giận dữ nói, là ai giấu đầu giấu đuôi. Có bản lĩnh thì ra ngoài cho lão phu. Nhìn lấy chăm chú bố cục chiến trường cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, Đông Trinh Khúc tướng quân là giận sát khí đằng đằng a, bắp thịt trên mặt quần quần vằn mèo, cực kỳ dữ tợn. Quỷ kiến sầu cười nói, thú vị đâu, ngươi như thế đồ bỏ đi làm sao lại đi ra gặp ngươi. Hắn cũng là đầu góc mơ hồ, những thứ này quỷ dị long giống như rồng mà không phải là rồng, cũng không biết ở đâu tới. Đông Trinh Khúc tướng quân một thân sát khí toàn bộ khai hỏa, vài lần nhảy vọt sau liền đến hậu thổ long trước mặt. Chiếc ầm ầm nhất quyền lại đem thổ long đầu đánh xuyên rơi, trên thân thể bùn đất trong nháy mắt biến thành đầy trời cho bụi. Giống một tiếng long ngâm âm thanh, chỉ là thanh âm liền đem Đông Trinh Khúc tướng quân cho đẩy lui mấy bước, cái sau sắc mặt đều có chút tái nhợt lên. Quỷ kiến sầu thấy thế, không cho Đông Trinh Khúc tướng quân thở dốc cơ hội, liên tiếp võ kỹ toàn bộ đánh phía cái sau đáng chết, các người đám hôn đản này, đi chết đi cho ta. Đông Trinh Khúc tướng quân thân thể khí thế dần dần mạnh lên, một cái kinh khủng trưởng khí hướng về quỷ kiến sầu mà đến. Cái sau con ngươi ngưng tụ phốc kinh khủng trưởng khí đánh bay quỷ kiến sầu còn hướng tiểu gia hỏa bên này thành tường mà đến. Nhan Tuyết Phi lập tức trợ giúp ngăn trở, thế nhưng là cỗ lực lượng này quá cường đại, nàng không phải là đối thủ, lúc này thời điểm bối bối nhất quyền đi qua, khủng bố như vậy lực lượng trong nháy mắt phá mất cái này trưởng khí. Vẫn chưa xong đâu, cái này thần quyền thẳng đến lấy Đông Trinh Khúc tướng quân mà đi, sau đó đồng tử nhất đại, trong miệng ba cái ngọa tảo kêu đi ra là nàng Đông Trinh Khúc tướng quân vẫn là thấy được. Trước kia thần giới công chúa một quyền này hắn xứ ra tất cả vốn liếng chống cự ở một trận oanh tạc âm thanh cùng quang mang biến mất về sau. Đông Trinh Khúc tướng quân máu me be bét khắp người, thân thể thì đứng ở giữa không trung, y phục rách tung tóe. Ha ha ha, quyền này đánh thật đau à, nó là thần cấp võ kỹ, thái thượng đế quân nữ nhi xuất hiện ở nơi này, thật là có thể. Đông Trinh Khúc tướng quân ngửa mặt lên trời thở dài lấy. Nghe vậy, mặt đất tất cả bạch y khải giáp người toàn bộ dừng lại. Bọn họ nghe được cái gì rồi? Thái thượng đế quân ở chỗ này đó không phải là Minh Vương A, chẳng lẽ những thứ này quỷ dị long cũng là lực lượng của hắn khống chế? Tê nghĩ tới đây, bọn họ nguyên một đám bờ môi trắng bệnh, thân thể rừng không ngừng run rẩy. Ha ha ha ha, lão phu cũng là chết cũng muốn đánh một trận, chính là của các ngươi, đi chết đi. Đông Trinh Khúc tướng quân trợn mắt nhìn cái này trên tường thành ba tên tiểu gia hỏa, nhóm thân pháp của hắn cực nhanh, Quỷ Thập Tam qua sợ hãi, lập tức bay tới ngăn cản, có điều hắn giống như một phong cảnh tuyến bị đụng bay, không rõ sống chết. Quỷ Hoàng nghiến răng nghiến lợi, hô lớn, ngươi có bản lĩnh hướng về phía ta tới, đối trả cho các nàng có gì tài ba. Bay nhanh như vậy, bối bối thần thức toàn bộ hành trình khóa chặt, nàng ngay tại thành tường cách đó không xa bắt đầu lôi đỉnh chi môn ầm. Đông Trinh Khúc tướng quân không có ngoa y y muốn đụng vào. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm lên. A quỷ đảo trên không, lôi đỉnh chi môn xuất hiện, Đông Trinh Khúc tướng quân thân thể bay thẳng mà xuống, đầu một trận mê muội. Là Khúc tướng quân, hắn rơi xuống, chạy mau trên đất không ít bạch đi khải giáp người hào hào chạy đi ầm ầm một trận cắt đuổi vung lên. Đông Trinh Khúc tướng quân nằm tại hố sâu phía trên, thân thể chập trùng không chừng, cũng không biết thương tổn như thế nào. Tất cả mọi người không dám tới gần ầm thổ long, có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức thì va chạm hố sâu, bên trong truyền ra trận trận kêu thảm. Thanh âm dường như bị cắt xén một dạng. Lão Khúc Nam Trinh Dương tướng quân phá tan quỷ vương ra, thẳng hướng thổ long ầm thủy long một cái ga ho the tờ đem hắn hung hăng đánh bay rơi xuống đất. Quỷ đảo người nhìn trận cả mắt lên, thuộc tại bọn hắn thắng lợi đang ở trước mắt. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động, nói thầm một chút, hư hỏng như vậy còn đần độn chạy tới nói xong, tay nàng vỗ, một cỗ lực lượng khổng lồ thuận thế mà làm, đem Nam Trinh Dương tướng quân hung hăng đập tại trên mặt đất, hình thành một bàn tay ấn tiểu gia hỏa nhìn ánh mắt đều không nháy mắt. Còn có thể dạng này nàng cũng muốn thử một chút mới được ầm ầm, cái này thử một lần không quan trọng, nhất trưởng sinh sinh đem trọng thương Nam Trinh Dương tướng quân đập chết.